Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, biến sắc mặt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Cùng hắn một bàn nữ đồng học đã sắp không nín được cười. Mà giờ này khắc này đang đứng ở hắn trước bàn cái kia trung niên giáo viên. Còn lại là bị khí một ót hắc tuyến. Phẫn nộ rít gào nói. Ngươi không phải Đinh Tiền Trinh. Ngươi là sống tổ tông. Lớp thật là dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Trung niên giáo viên nói tức khắc lệnh lớp học sinh cười vang lên. Tùy tay nắm lên Hạ Thiên Kỳ bàn học thượng một quyển sách. Trung niên giáo viên liên tiếp hướng tới trên bàn thực chụp tam hạ. Đối với bọn học sinh quát. Xem diễn đâu? Có phải hay không đều xem diễn đâu? Đem lão sư đương vai hề có phải hay không? Liền tốt như vậy cười sao? Nhìn xem các ngươi hiện tại thành tích. Nhìn xem các ngươi hiện tại học tập trạng thái. Liền này còn nghĩ thi đại học. Chạy nhanh thu thập đồ vật lăn trở về ra phóng nghiêu đi thôi. Trung niên giáo viên càng nói càng khó nghe. Bất quá Hạ Thiên Kỳ còn lại là một chút cũng không nghe đi vào. Bởi vì từ hắn xác nhận chính mình là cái kia Đinh Tiền Trinh sau, tâm tư của hắn cũng đã không ở nơi này. Nếu hắn đoán rằng không tồi, này khởi sự kiện hẳn là chính là dựa theo Mộc Tử Hy phân tích như vậy phát triển. Ở bọn họ mới vừa rảo bước tiến lên trường học thời điểm, Lương Nhược Vân lọt vào ác quỷ đánh lén, bị đưa vào dị không gian, mà bọn họ những người này tắc bị quấn vào nguyền rủa. Nghĩ đến nguyên bản lớp hẳn là sẽ có một cái gọi là Đinh Tiền Trinh học sinh. Cũng không biết cái này học sinh là xin nghỉ về nhà. Vẫn là nói đã bị kia ác quỷ cấp giết chết. Tóm lại, tại đây sở bị nguyền rủa trong trường học. Hắn đương nhiên bị trở thành Đinh Tiền Trinh. Một cái cao nhị năm ban học sinh. Nếu hắn là cái dạng này lời nói. Như vậy những người khác nghĩ đến cũng nên cùng hắn không sai biệt lắm. Phòng trường đều ở mặt khác lớp. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ biểu tình không cấm trở nên cổ quái lên. Bọn họ những người này đảo còn hảo. Rốt cuộc 20 tuổi xuất đầu. Cùng cao trung sinh cũng không kém cái vài tuổi. Trang học sinh đảo cũng có thể giả bộ tới. Nhưng là giống Từ Thiên Hoa loại này đại thúc cấp nhân vật. Nếu lại ngồi ở lớp bị giáo viên huấn. Kia hình ảnh liền quá có ý tứ. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa bãi trường người chết mặt bị lớp giáo viên răn dậy máu chó phun đầu bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ không cấm bật cười. Tiếp theo, hắn liền cảm giác cổ áo bị người cấp nhắc lên. Ghê tởm người nước miếng ngôi sao lần thứ hai bay đến hắn trên mặt. Ngươi thật là không cần cái mặt. Nói ngươi lại vẫn cười được. Cút cho ta đi hành lang đứng. Khi nào giữa trưa tan học khi nào đi. Cứ như vậy. Hạ Thiên Kỳ bị ngạnh sinh sinh từ lớp cấp đuổi ra tới. Đứng ở lớp ngoại hành lang, nhìn ngẫu nhiên có người đi qua hình ảnh. Hạ Thiên Kỳ đảo thực sự có một loại trở lại cao trung thời gian cảm giác. Khi đó hắn bởi vì tổng đánh nhau gặp rắc rối không thiếu bị đuổi ra đi phạt trạm. Cứ việc cao trung hồi ức là tràn ngập thanh xuân hơi thở. Là tốt đẹp, nhưng Hạ Thiên Kỳ trước mắt hiển nhiên không có tâm tư dư vị cái này. Hắn yêu cầu mau chóng xác định những người khác ở đâu mới được. Dọc theo hành lang, Hạ Thiên Kỳ đi tới lớp bên cạnh cấp. Lộ ra một đôi mắt hướng tới lớp nhìn. Theo sau Hạ Thiên Kỳ liền lại đi tiếp theo cái lớp. Liên tiếp đem toàn bộ cao nhị năm tổ lớp nhìn một lần. Hạ Thiên Kỳ cũng không có phát hiện Lãnh Nguyệt đám người thân ảnh. Hắn thói quen tính từ túi tiền lấy ra thuốc lá. Nhưng theo sau hắn tắc lại thả đi vào. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là một người đệ tử. Nếu là bởi vì hút thuốc bị đuổi ra trường học đã có thể mất nhiều hơn được. Trong lòng mặt nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền lại chạy lên lầu. Đem trên lầu hoàn toàn xoay một lần. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhìn đến Lãnh Nguyệt đám người thân ảnh. Này cũng làm hắn trong lòng mặt rất là bất an. Không biết Lãnh Nguyệt bọn họ không hề trong trường học lại sẽ ở chỗ nào. Cũng may là dưới lầu hắn còn không có đi qua, cho nên nhưng thật ra vẫn còn có một đường khả năng. Một tầng tiếp một tầng tím, Hạ Thiên Kỳ cái trán dần dần lộ ra mồ hôi lạnh. Lúc này đã là đi tới khu dạy học một tầng, từ trên lầu xuống dưới, vừa muốn bắt đầu tìm, Hạ Thiên Kỳ liền thấy một cái tiểu mập mạp bị một chân từ lớp đạp ra tới. Suýt nữa tới cái chó ăn cướp. Hạ Thiên Kỳ bị này mập mạp đậu đến quá sức, nhưng cũng không để ý cái gì. Tắc lại tiếp tục từng cái lớp siêu tầm lên, thẳng đến đem cả tòa khu dạy học đều lục soát một lần mới thôi. Nhưng là lại không có nhìn đến chẳng sợ một cái người quen. Không có nhìn đến Lãnh Nguyệt, không có nhìn đến Mộc Tử Hy, ngay cả Từ Thiên Hoa cùng kia hai cái tân nhân chủ quản cũng không có. Nên sẽ không theo ta một người ở trong trường học đi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy trong trường học trừ bỏ khu dạy học ngoại còn có nhà ăn. Còn có lão sư văn phòng. Lãnh Nguyệt bọn họ cũng có trở thành lão sư khả năng. Đang nghĩ ngợi tới chạy ra đi xem. Hạ Thiên Kỳ liền nghe được phía sau vang lên một thanh âm. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Thế nhưng phát hiện kêu người của hắn là cái kia vừa mới bị lão sư đá ra tới tiểu mập mạp. Ngươi kêu ta, có chuyện gì sao? Tiểu mập mạp hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Do dự một chút tiện đà thử tính nói. Đoàn đội sự kiện. Nghe được đoàn đội sự kiện bốn chữ từ cái này tiểu mập mạp trong miệng nói ra. Hạ Thiên Kỳ tức khắc kinh ngạc há to miệng. Ngay sau đó phản ứng lại đây đối kia tiểu mập mạp hỏi. Ngươi là ai? Mộc Tử Hy. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói ngươi là Mộc Tử Hy. Nghe tới tiểu mập mạp nói chính mình là Mộc Tử Hy thời điểm. Hạ Thiên Kỳ tức khắc không nhịn cười phun tới. Bởi vì này tiểu mập mạp chẳng những dáng người thực viên. Hơn nữa lớn lên cũng là tương đương đáng khinh. Một đôi mắt còn không có đậu nành viên đại. Có tốt như vậy cười sao? Xem ngươi cười cái kia tiện dạng. Nhất định là Hạ Thiên Kỳ. Không chờ Hạ Thiên Kỳ thuyết minh chính mình thân phận. Tiểu mập mạp đã đoán được. Ngươi thật là Mộc Tử Hy a. Như thế nào biến thành như vậy? Ha ha. Không được. Ngươi ở làm ta cười một lát. Có thể hay không đừng cười. Ngươi hiện tại bộ dáng cũng hảo không đến nào đi. Lớn lên cùng thiếu thủy dưa chuột dường như. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cười cái không. Ngừng, cũng khó chịu phun tào hắn một câu. Hai người đi vào này một tầng WC. Theo sau một người bậc lửa một cây yên hút lên. Ta cảm thấy ta chính mình bộ dáng không có biến. Quần áo cũng vẫn là phía trước quần áo. Nhưng là người khác xem ra ta hiện tại chính ăn mặc giáo phục. Hạ Thiên Kỳ sờ sờ túi áo thuốc lá, bật lửa, cùng với hắn công tác chứng minh. Đây là hắn tiến vào nơi này phía trước xuyên y phục. Hẳn là nguyền rủa thay đổi chúng ta phương diện này nhận chi. Bất quá loại này thay đổi nhiều ít làm ta có chút lo lắng. Mộc Tử Hy đối này có vẻ có chút lo lắng. Bất quá xứng với hắn hiện tại này trương mặt béo phì. Tắc tràn ngập mạc danh hỉ cảm. Hạ Thiên Kỳ không dám lại xem Mộc Tử Hy, bởi vì hắn thật sợ khống chế không được chính mình. Cấp Mộc Tử Hy một cái vững chắc phi chân. Lời nói thật ràng, lớn lên như vậy bị đánh bộ dáng. Hắn từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta bộ dáng chỉ là ở đối phương trong mắt thay đổi mà thôi. Lại không phải bản chất thay đổi. Ngươi nói cứ việc không sai. Nhưng là loại tình huống này lại tiềm tàng một loại nguy hiểm. Đó chính là ngươi cũng không thể xác định đứng ở ngươi trước mặt ngươi. Thật sự chính là lần này tham dự đoàn đội sự kiện ngươi. Giống công tác chứng minh mấy thứ này. Nguyền rủa nếu có thể làm ngươi ở trong mắt ta biến thành một cây lạn dưa chuột bộ dáng. Như vậy cũng có thể làm ta nhìn đến ngươi cũng không ở công tác chứng minh. Cho nên đơn từ thị giác thượng. Là không có biện pháp phân biệt thật giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.